Có yêu mới có ghen. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Trong phòng tương vệ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Anh mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lệ Tâm Vũ. Tương vệ, sao cậu lại dọn đi? Mẹ tớ nói chuyện này đã quyết định từ trước nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Cậu ở lại nhà tớ rất tốt mà. Tại sao cậu lại đi? Từ nhà họ Lệ đến khu tương vệ sống mất gần 25 phút đi bộ nhưng cô chỉ mất khoảng 13 phút để chạy được đến đây. Vào nhà đi, anh nghiêng người để cô đi vào phòng. Vẻ mặt bình thản khiến người khác không đoán được tâm trạng của anh. Lệ Tâm Vũ mới thở ra một hơi. Lồng ngực phập phồng lên xuống nhưng trong trái tim cứ nhoi nhói. Đau đau, tớ vừa mới mua mấy bình nước ngọt. Cậu muốn uống gì? Giọng nói của anh khá bình tĩnh không ăn nhập gì với thái độ hoảng loạn của cô. Cô lắc đầu rất muốn được biết đáp án. Đứng ở ghế sofa nhìn anh không chớp mắt. Nhìn ánh mắt kiên trì của cô. Tương vệ thở hắt ra. Anh muốn trước tiên cô cần phải bình tĩnh sau đó sẽ giải thích với cô. Và cũng là để xem thái độ của cô như thế nào trước khi nói với cô việc mình sẽ đột ngột đi nước ngoài và thấy cô phẫn nộ như vậy không thể không. Phủ nhận rằng điều này khiến anh thấy hí hửng. Điều đó có nghĩa là cô cũng để ý đến anh. Điều đó có nghĩa là cô cũng có cảm giác với anh. Điều đó có nghĩa là cô thấy luyến tiếc khi anh dọn đi. Anh có thể tự cao được chứ? Có thể cao hứng được chứ? Và cả đắc ý nữa. Cầm bình nước trái cây đưa cho Lệ Tâm Vũ. Tương vệ kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Sóng gió đã qua rồi. Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải dọn đi. Đó là chuyện dĩ nhiên. Anh dịu giọng nói, không ai đuổi cậu đi. Cho dù cậu ở mãi nhà tớ, cả nhà đều chào mừng cậu. Cô phản bác lại, như vậy là ích kỷ. Tâm Vũ, dù sao tớ cũng là người ngoài. Nói thật, cho dù có họ hàng đi chăng nữa cũng không thể ở mãi trong nhà cậu đằng này để một thằng con trai không thân thích ở trong nhà có con gái. Đó là chuyện rất kỳ cục, khi sóng gió nổi lên, chỉ riêng việc cô đưa anh về nhà mình anh đã vô cùng cảm kích. Làm sao anh có thể ở mãi đó khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống? Với lại vì tương lai, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định của mình. Tớ biết, nhưng sao cậu không nói tiếng nào với tớ mà đã dọn đi? Tất cả mọi người trong nhà tớ đều biết, chỉ có mình tớ cậu nghĩ gì vậy hả? Cô thân với anh nhất nhưng tại sao tất cả mọi người đều biết? Chỉ có một mình cô không biết gì cả. Tâm Vũ, sở dĩ tớ không nói cho cậu biết, là bởi vì tớ sợ cậu sẽ có cảm xúc kích động như lúc này. Chỉ vì vậy mà cậu không nói cho tớ biết hả? Giờ tớ biết rồi. Tớ vẫn chạy đến hỏi cậu đó thôi. Cho dù tớ không chạy đi tìm cậu, thì đến khi khai giảng hai chúng ta vẫn được học cùng một trường phải thế không? Tụi mình sẽ luôn bên nhau, tiếp tục học tập, trở thành chủ đề cho cả trường bàn tán. Đến lúc đó tớ còn trách cậu được sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Không lẽ anh muốn nhìn thấy cô nổi cáu? Đúng vậy, có lẽ việc tương vệ rời khỏi nhà cô đó việc vốn dĩ phải như thế. Lệ Tâm Vũ không có tư cách gì để cảm thấy bất mãn và cũng không thể giữ anh lại nhưng cô cho rằng dù sao anh và cô cũng quen biết nhau gần 5 năm. Cũng đã ở chung với nhau lâu như thế. Có một số việc có thể thay đổi. Cảm giác cũng thay đổi. Phải thế không? Tại sao anh có thể dọn đi mà không nói tiếng nào với cô? Tương vệ nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự xin lỗi. Vì tương lai của anh và cô, anh buộc phải buông tay, phải trở thành người để không ai có thể coi thường, trở thành người đàn ông xứng đôi với cô. Tâm Vũ, tớ không định học cùng trường đại học với cậu. Thực ra ngày mai tớ đi rồi, đầu óc trở nên trống rỗng. Lệ Tâm Vũ kinh ngạc, sợ hãi hỏi, cậu không định học cùng trường đại học với tớ. Vậy cậu đi đâu hả, người thân của tớ đã đến tìm tớ. Tớ định đi anh, tương vệ vui vẻ nói. Người thân, đi anh, cô nheo mắt lại, cậu đang nói tới ba cậu hả? Chú ấy tìm cậu sao? Và cậu đã đồng ý sống với chú ấy rồi sao? Không phải Tâm Vũ, là, tại sao cậu lại dễ dàng nghe lời chú ấy như vậy? Cậu quên rồi sao? khi cậu bị phóng viên vây quanh? Chú ấy ở đâu? Khi cậu cần người nhà trợ giúp, chú ấy ở đâu nào? Sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như vậy hả? Cậu nên biết rằng chính chú ấy là người làm cậu suy sụp. Chú ấy đã khiến cậu đau lòng. Cậu phải để chú ấy nếm trải nỗi đau đó. Tâm Vũ, cậu đừng kích động, cậu hãy nghe tớ nói đã. Cậu sao có thể cứ nói đi là đi? Làm sao cậu lại đột một quyết định như vậy? Tớ, Tâm Vũ, không phải người đàn ông đó đến tìm tớ mà là mẹ của tớ. Mẹ mẹ, là mẹ của cậu hả? Mẹ của anh chẳng phải đã bỏ rơi anh sao? Đúng vậy, mẹ tớ đã đến tìm tớ. Mẹ đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được tớ. Mẹ tớ thực ra rất yêu tớ. Mẹ không bỏ rơi tớ. Chỉ vì thân phận của mẹ tớ cảm nhận được rằng mẹ tớ rất yêu tớ. Vì thế cho nên tớ quyết định sẽ sống với mẹ. Tớ nghĩ rằng tớ muốn được sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nhà của tớ thì sao? Tớ đã nói rồi, ba tớ, mẹ tớ, em gái và ông ngoại tớ đều là của cậu. Nhà tớ cũng vậy. Sắc mặt Lệ Tâm Vũ trở nên hoảng loạn. Cắt ngang những lời anh định nói. Không thể phủ nhận rằng cô chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có ngày cô và anh phải sống xa nhau. Cô không dám nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp anh. Tâm Vũ, đó là điều không thể nào có thể thực hiện được. Cho dù cậu muốn chia sẻ với tớ nhưng tớ vẫn là người ngoài. Cho nên cậu mới đi với mẹ. Đúng vậy, tớ muốn đi theo mẹ đến anh. Tương Vệ gật đầu, thái độ chắc chắn, chuyện đã quyết không có khả năng thay đổi. Cho nên cậu bỏ rơi tớ không? Cũng không thể nói rằng tớ bị cậu bỏ rơi. Quan hệ giữa tớ và cậu vốn dĩ rất mơ hồ. Cậu và tớ là bạn, mà cũng chẳng phải là bạn thực sự. Là người yêu của nhau càng không phải. Từ đầu đến cuối quan hệ giữa tụi mình vốn không có đáp án. Tất cả đều do tớ đã nghĩ quá nhiều. Tớ đã cho là tớ đúng. Sắc mặt cô trắng bệch. Trong lòng trở nên trống trỗng, xót xa, cô cắn môi, hai mắt cay cay. Cô và anh sau này cô sẽ không được gặp anh nữa. Anh đến một nơi rất xa. Vương quốc Anh, đó là một đất nước xa lạ với cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô và anh không nói gì với nhau. Lệ Tâm Vũ cúi thấp đầu. Cổ họng khô rát, đau đớn, cô muốn nói với anh đừng đi cùng với mẹ, muốn anh ở lại với cô, chỉ biết một mình cô thôi, đừng quan tâm đến bất kỳ ai khác, tiếp tục ở lại. Nhưng cô không thể, cô không thốt lên được lời tạm biệt, không thể nào có thể nói ra được. Cảm giác của cô lúc này, cô ghét việc phải rời xa anh, ghét việc sẽ không được gặp anh, và cô thích anh, thích đến mức không muốn chia tay như thế này. Quay người, giống như sợ thú dữ dợt đằng sau. Cô rất muốn chạy trốn. Cô ghét việc mình bỗng dưng trở nên yếu đuối. Ghét việc mình lại ích kỷ như vậy. Và ghét sự nhẫn tâm của anh. Thấy cô vội vã muốn bỏ đi. Tương Vệ vội ôm chặt lấy cô. Tâm Vũ, khoan đã, cậu hãy nghe tớ nói. Tớ không nghe gì nữa cả. Cậu còn biết nói gì ngoài câu tạm biệt tớ. Đã đến lúc nói tạm biệt được rồi đó. Đừng lén lút nữa, cậu đã lựa chọn việc giấu giếm tớ thì tại sao cậu không nói rõ ra hả? Tại sao cô lại thấy đau lòng như thế này? Tại sao cô lại trở nên tham lam đáng sợ đến vậy? Anh đưa tay ôm Lệ Tâm Vũ đang đánh đấm vào ngực mình. Biết cô đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác, anh vẫn phải buông tay cô để đi. Tâm Vũ, cậu hãy cho tớ thời gian, để được ở bên cậu. Tớ cần phải làm một vài việc tớ thích cậu. Tâm Vũ, không phải chỉ là thích không đâu, mà tình cảm của tớ dành càng ngày càng nhiều thêm. Tớ cũng không biết có phải tớ yêu cậu hay không, nhưng với tớ mà nói, việc rời xa cậu cũng khiến tớ rất đau lòng. Anh rốt cục đang nói gì vậy? Vì muốn được ở bên cô mà phải làm một số việc. Rồi rời xa cô anh cũng thấy rất đau lòng. Cô không thể nào hiểu được. Chỉ biết cắn môi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Hãy chờ tớ Tâm Vũ, hãy chờ tớ, tớ nhất định sẽ trở về. Khi nào tớ trở về, tụi mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Chờ cậu hả? Tương Vệ, cậu đừng nói câu nặng gánh như vậy. Tớ chỉ mới 18 tuổi thôi. Tớ không thể nào biết được vì sao cậu lại phải rời xa tớ. Còn muốn tớ chờ cậu, chờ bao lâu, tại sao tớ phải chờ cậu? Tại sao hả? Chờ, ai có thể lấy tương lai ra đảm bảo? Cả hai đều còn rất trẻ, không thể biết trước được tương lai của mình. Nếu chia tay, tất cả còn gì để nói với nhau? Anh nói được là làm được. Tâm Vũ, hãy tin anh, vì em, chuyện gì anh cũng làm. Ôm chặt lấy cô, Tương Vệ thầm thì, bơ, thực sự bơ không biết nên đổi cách xưng hô là anh em lúc nào vì trong bản cân vớt toàn ta. Người thôi, Lệ Tâm Vũ không nói gì. Cả người run rẩy, chờ đợi là một việc rất đáng sợ. Lỡ như người muốn gặp không đến, sẽ bị kỷ niệm dày vò. Đôi mắt cô ngập trong nước mắt, mọi thứ nhòe nhòe, cứ nghĩ đến cảnh phải chia tay mà thấy nao lòng. Nghĩ đến cảnh người cô yêu nhất sắp phải đi xa cô không thể nói được bất kỳ điều gì. Từ từ quay người lại, uể oải dán vào người anh. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vươn tay ra và túm lấy quần áo anh một cách bất lực. Mệt mỏi vùi đầu vào ngực anh, cô không cam tâm, không muốn để anh đi. Cô muốn bắt anh lại, muốn trói anh bên mình, muốn, không nghe thấy cô nói gì. Tương Vệ thở dài, nâng cằm cô lên dịu dàng lau những giọt nước mắt nóng hổi cho cô. Đừng khóc nữa, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc. Vậy mà bây giờ cô lại khóc khiến anh thấy đau. Nếu như em nói anh đừng đi nữa thì anh sẽ không đi phải không? Cô nghẹn ngào nói, nếu có thể, cô sẽ làm tất cả để giữ anh lại. Khẽ thở dài, anh cúi xuống hôn lên nước mắt và môi cô. Anh sẽ về, nhất định là như vậy. Chừng nào, năm nào, cô ra sức lắc đầu. Câu cô muốn nghe không phải câu đó. Anh sẽ viết thư cho em. Mỗi ngày một bước cho đến khi nào anh trở về. Anh thề với cô, nếu cô không tin, anh sẽ không đi nữa phải không? Ghé sát vào gương mặt cô, anh thầm thì, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, để em luôn có cảm giác anh đang ở bên cạnh em. Gọi điện, cô không thèm, cô thèm được ôm anh, được nhìn thấy anh, biết anh vẫn ở bên cô, đưa cô đi chơi, cả hai cũng đi dã ngoại. Luôn và sẽ luôn ở bên nhau. Anh sẽ không nghe, cô không muốn nghe anh nói gì nữa. Mở đôi mắt sũng nước, Lệ Tâm Vũ đưa hai da áp vào mặt anh như muốn để ghi nhớ mãi trong tim gương mặt của người cô yêu. Nhón mũi chân, cô dán đôi môi đỏ vào đôi môi mềm mại của anh. Hai bờ môi run rẩy, mùi hương quen thuộc nhưng cảm xúc lúc này lạ lẫm quá. Tương Vệ mở to mắt, hành động của cô khiến anh xúc động không thể nhúc nhích. Tương Vệ, em rất yêu anh, giọng nói của cô thầm thì vào tai anh. Hạ quyết tâm nói cho anh biết tình cảm trong tim cô. Bởi vì cô sợ nếu hôm nay không nói ra sẽ không còn dịp nào nữa. Sau khi nói ra câu đó, ngực cô nhói đau, nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Đầu anh như có bom nổ. Chứ câu cô vừa thủ thì ra anh không nghe thấy bất kỳ điều gì khác. Hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. Lý trí mách bảo anh cần phải đè nén những khao khát và rung động mãnh liệt, nếu không anh sẽ trở nên mất tự chủ. Tương Vệ, em thấy rất đau, tại sao lại đau như vậy? Nếu biết trước việc anh sẽ đi, nhất định cô sẽ không nảy sinh tình cảm với anh. Đưa hai tay cứng ngắc lên, Tương Vệ nhìn cô chăm chú. Có vẻ như lý trí đã biến mất, nở nụ cười gượng gạo. Anh không hề muốn làm em đau khổ, anh muốn em được hạnh phúc, anh có cảm giác được em yêu, anh rất hạnh phúc và thấy mình may mắn. Có thật không, có thật là anh thấy hạnh phúc không? Nếu thực sự như vậy, tại sao cô không thể bằng được tình máu mủ trong anh? Tâm Vũ, hãy chờ anh nhé, cúi đầu xuống, anh ôm cô và hôn vào môi cô. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, Lệ Tâm Vũ không thể tưởng tượng được, khi cô hôn lên đôi môi mềm mại cũng giống như mình hôn lên mu bàn tay. Thế nhưng khi anh hôn cô, tim bỗng dưng đập nhanh dữ dội, cổ họng khô khốc, quanh cô đều bị vây kín bởi mùi của anh, một mùi hương nhàn nhạt khiến người ta đê mê, hơi thở nam tính, và cô rất thích mùi hương này. Cô cảm thấy an tâm, ấm áp khi có anh bên cạnh. Nhưng anh muốn rời xa cô, mở to mắt nhìn gương mặt anh gần sát Tương Vệ của cô. Lòng cô lại nhói đau, cô liều mạng vòng tay ôm chặt cổ anh, điên cuồng mút chặt lấy bờ môi anh, được hôn người con gái mình thích. Nụ hôn của Tương Vệ càng trở nên cuồng nhiệt, chiếm trọn bờ môi cô, Anh muốn cả hai tan vào nhau. Anh liền ôm chặt lấy cô, nụ hôn dịch xuống cổ, hơi thở gấp gáp, không cách nào có thể khống chế được dục vọng đang thổi bùng trong anh. Cánh tay anh siết chặt eo cô, không thể nói ra thành lời, nước mắt lại chảy dài trước hành động thân mật của anh. Lệ Tâm Vũ ôm cổ anh, không muốn buông anh ra dù chỉ là một khắc, dục vọng đều làm mờ mắt cả hai, lý trí bị bỏ lại đằng sau. Quan hệ của cả hai đã lên một bước tiến mới. Nằm trên chiếc giường lớn, Dương đôi mắt mơ màng, cô cắn môi nhìn người con trai nằm trên người mình, anh vẫn đang do dự, cô không muốn anh dừng lại, không muốn anh kiềm chế, cho nên cô đặt tay lên vai anh kéo xuống tìm môi anh và hôn anh cuồng nhiệt. Rời khỏi môi cô thở gấp, tương vệ đã cố kiềm chế để dục vọng lưng chừng trong anh thế nhưng anh không tự chủ được nữa. Và cũng không kịp để dừng lại, anh cúi đầu xuống cắn mút tai cô, sau đó cổ cô và dịch người xuống cởi quần áo cô. Dán môi lên khuôn ngực nóng bỏng trắng mịn, cả hai vuốt ve cơ thể nhau, tim đập mạnh, hơi thở nóng rực, dục vọng bùng cháy, hai cơ thể trần trụi dán vào nhau không kẽ hở. Cô run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Nhắm mắt lại, cơ thể nóng rực của anh đang truyền nhiệt qua cơ thể cô. Đầy kích thích, cô không còn là chính mình. Tương vệ nhỏ giọng gọi anh, tự chủ trong cô dần biến mất. Cảm nhận được cơ thể mình đang được vuốt ve, nhiệt độ lên cao, miệng khô khốc. Lệ Vũ cắn môi để cơ thể tận hưởng sự sung sướng do anh mang lại. Tay anh xoa lên một bên ngực cô, miệng anh ngậm bên còn lại. Cô như người say rượu. Vừa đau đớn vừa sung sướng, hai tay luồn vào tóc anh, cơ thể trắng nõn trong bỗng chốc hồng lên ấm nóng, kích thích tương vệ, anh khao khát cô, hai mắt sáng rực, hơi thở dồn dập, tim đập dữ dội, khuôn mặt người con gái dưới cơ thể anh ửng hồng, khẽ rên rỉ, da thịt cô mềm mại khiến anh đê mê, anh cúi đầu hôn cô, hai tay dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng, tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Tay anh lần xuống đùi cô tách hai chân ra, cô có cảm giác ở dưới dội lên một cảm giác lạ lẫm vừa khiến cô sợ hãi nhưng cũng khiến cô háo hức mong chờ. Đầu óc cô không nghĩ được gì khác, sự kích thích này khiến cô sung sướng, đê mê, bàn tay anh vẫn vuốt ve cô, lướt đến đâu cơ thể cô dạo dực đến đó, cả hai quấn chặt lấy nhau, nhìn đôi môi đỏ mọng thốt ra tiếng rên rỉ, cơ thể cô nóng rực bên dưới. Tương vệ đưa tay xuống dưới, đưa biểu tượng dục vọng đang ngóc cao đầu chậm rãi để trước cửa mình ướt át của cô. Cơn đau đớn dội lên thấu xương, Lệ Tâm Vũ mở to mắt, khép chặt hai chân lại, nước mắt trào ra, cắn chặt môi, vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Cơ thể cô như đang bị xé toạc, dù cho anh dè dặt đẩy vào cơ thể cô, dù cho anh đang cố nhẫn nhịn bắt buộc bản thân thực hiện từng chút một. Nhưng cơn đau không báo trước rất khủng khiếp, cô duỗi tay đẩy anh ra, bật khóc, tương vệ cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi run rẩy của cô, ánh mắt anh như muốn xin lỗi cô, nghe tiếng anh rên rỉ bên tai, Lệ Tâm Vũ từ từ mở mắt ra nhìn tương vệ nằm trên không dám làm gì nữa. Nhưng mắt anh đã bị ngọn lửa dục vọng che kín, cơ thể càng lúc càng nóng, bởi vì thấy cô đau nên anh đã dừng lại. Tiếng thở dốc vẫn dồn dập rót vào tai cô, ánh mắt anh ngập trong dục vọng, anh đang cố gắng khống chế bản thân, anh đang chờ đợi cô đón nhận mình và anh đang lo lắng cho cô. Cơ thể dần thích nghi với cơn đau, tia phản kháng dần mất đi, cô vươn tay kéo mặt anh lại cắn nhẹ bờ môi anh. Tương vệ, nghe cô dịu dàng gọi tên mình và nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn. Có vẻ như cô đang cổ vũ anh. Cô muốn nói rằng cô không đau nữa. Cô đã quen cô đã vậy là cô đã có thể đi cùng anh đến tột đỉnh của ái ân. Tương vệ không đè nén dục vọng nữa. Ánh mắt trở nên mê đắm. Nâng mông cô lên, để biểu tượng dục vọng vừa rời khỏi nhẹ nhàng chậm rãi và sau đó đẩy sâu vào. Miệng cô bật ra tiếng rên rỉ. Lúc đầu có hơi khó chịu nhưng sau đó không còn thấy đau nữa. Biểu tượng dục vọng nóng rực nhẹ nhàng di chuyển trong cô. Sau đó càng lúc càng trở nên mạnh bạo, lý trí hoàn toàn bị vùi sâu trong dục vọng. xen lẫn trong cơn đau đớn là sự sung sướng do khoái cảm mang đến. Cơ thể cô không còn gồng lên nữa mà dần thả lỏng. Tất cả bỏ hết lại đằng sau. Miệng cô nũng nịu rên rỉ, cắn chặt môi, hai mắt cô trở nên đê mê. Móng tay trượt dài trên lưng anh làm sức một đường. Được anh chiếm đoạt, được anh xâm lược, được anh ôm ấp. Cô không thể nào tưởng tượng được rằng làm chuyện đó lại thích thú đến vậy. Hai chân cô quấn chặt quanh eo anh, tương vệ không tự chủ được lại điên cuồng rút ra rồi lại đút vào. Không muốn dừng lại, hóa ra đây là mùi vị của ôm ấp, hóa ra đây chính là sự tuyệt vời mà quan hệ tình dục mang đến. Cả thể xác và tâm hồn của cả hai đều quấn chặt vào nhau. Anh đã có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của thứ trái cấm mà người ta thường nói đến. Anh nhắm nghiền hai mắt lại thả phanh dục vọng cuồn cuộn vào trong cơ thể cô. Mùi vị tình dục làm con người ta hoàn toàn đánh mất tự chủ và chôn vùi nó trong cơ thể. Lúc này cả hai cơ thể đã hòa vào làm một, dữ dội, ấm nóng, mãnh liệt, cô nỉ non, anh rên rỉ, cả hai là một, cùng tấu lên giai điệu ái ân. Khoái cảm ập đến, cô như đang nỉ non van vì anh, tương vệ thở dốc ôm mông cô gầm lên một tiếng, sung sướng lên đến đỉnh điểm, cả hai quấn chặt lấy nhau như đang tan chảy vào nhau. Tất cả mọi thứ biến mất, một thế giới mới, nơi con người không thể thở được hay nói đúng hơn là quên mất phải hít thở. Cả người kiệt sức nhưng thỏa mãn những khát khao cháy bỏng đê mê. Khắc sâu trong lòng sự sung sướng đang có này này. Để ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể trước khi chia tay. Cần phải ôm nhau thật chặt, để những khát khao được có nhau vẫn mãi còn. Kết chương.